Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1341, sư phụ là nam thần 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch dựa theo Tuyết Tuyết nói tới, mang theo đám người tiến quân thần tốc một phiến rừng rậm. Xuyên qua một khối đầm lầy vùng đất ngập nước, lúc sau có mấy khối cự thạch như là bị cái nào cự nhân cố ý vứt bỏ đến nơi đây. Loạn thất bát tao xếp, phân tán. Lâm Tịch chú ý tới vừa tiến vào này phiến ném đi đầy đất tảng đá lớn địa phương. Thanh Tử Câm sắc mặt liền bắt đầu trở nên kỳ quái. Nàng trong lòng càng thêm chắc chắn. Chính là chỗ này. Bởi vì Thanh Tử Câm chính là tại này bên trong cứu được mình đầy thương tích thượng quan mạt. Thanh Tử Câm toàn bộ người đều lâm vào hồi ức bên trong. Mặt bên trên thần sắc cổ quái dần dần bị một mạt nhu tình thay thế. Lâm Tịch cười gan, người thiếu niên tư xuân không đáng sợ, lão nam nhân phát xuân kia mới gọi một cái đáng sợ đâu. Rất nhanh, tìm được cái kia bị lùm cây tre giấu cửa động, Lâm Tịch nói cho Hoàng Phất Y, chính là chỗ này. Hoàng Phất Y tràn ngập uy nghiêm hô một tiếng, đến, Tường Thiên, này ra hỏa thể tích khổng lồ, linh thú túi bên trong căn bản là chứa không nổi. Hoàng Phất Y mệnh lệnh này cái tên rất có nghĩa khắc thị thú tự hành trở về tông môn. Mặt khác người thì đi theo Lâm Tịch tiến vào chỉ có thể song hành hai người hang đá. Này hang đá chỉ là lúc đầu chật hẹp. Đi ra ngoài hơn mười mấy bước liền rộng mở thông suốt. Tiết Tiết miêu tả qua động bên trong tình hình. Hiện tại Lâm Tịch rốt cuộc thể hội vì cái gì này ra hỏa đến rồi này động về sau vẫn luôn cùng Lâm Tịch lải nhải trở về muốn ăn lẩu. Bởi vì cái này sơn động, cực giống một cái cự đại lửa than nồi. Trung gian một cái đường kính có chừng 5 mét thừa trọng trụ cấu tạo cực giống nồi lẩu đặt than mộc lót cùng với kéo dài mà ra ống khói to. Chỉ là nói, Tuyết Tuyết làm một con gà, ách, một con chim, thật chẳng lẽ có thể ăn lẩu mà không phải bị nồi lẩu ăn sao? Nàng liền không sợ bị đốt đám lông mềm này lõa một chạy. Lâm Tịch tại đám người tiến vào này nồi lẩu động trước đó đã để Tuyết Tuyết trở về mạch thượng phù này. Cùng với nàng cùng đi nhưng có không ít lão gia hỏa. Lâm Tịch sợ bọn họ nhận ra Tuyết Tuyết. Con hàng này chân quý trình độ có thể so sánh mực đồng không biết cao ra bao nhiêu. Lâm Tịch vây quanh này căn đại cây cột đá đi vòng vo một hồi. Đưa tay chỉ một chỗ nói với Hoàng Phất Y tông chủ. Chúng ta trận pháp có thể bố trí tại kề bên này. Nếu như thượng quan mạt sẽ mang theo người tới cướp bóc chúng ta Cửu Châu ma vực lời nói. Hẳn là sẽ tại cái này địa phương xuất hiện. Làm sao người biết đến như vậy kỹ càng? Thanh Tử Câm sắc mặt khó coi chừng mắt Lâm Tịch. Bí mật, mỗi người đều có chính mình không muốn vì người khác biết bí mật. Này không phải ngươi nói sao? Lâm Tịch dùng hắn thay thượng quan mặt biện bạch lời nói thành công chắn đến Thanh Tử Câm sắc mặt như là ăn liệng đồng dạng khó coi. Từ khi Thanh Tử Câm nói muốn giết nàng thanh lý môn hộ vì thượng quan mặt báo thù lúc sau. Lâm Tịch liền không lại gọi hắn sư phụ. Như vậy ngu xuẩn sư phụ. Ai mẹ nó yêu muốn ai nhanh lên dắt đi. Lão tử không có thèm. Lâm Tịch nguyên tắc là trừ phi người ủy thác gọn gàng dứt khoát đưa ra yêu cầu. Bằng không mà nói, có thể không giết người tận lực không giết người. Nàng không phải giết chóc máy móc, nàng là Diệu Huyền chấp hành giả, tương lai giới chủ, phải có chính mình cách cục. Xem tại hai bức sư phụ trước khi chết biểu hiện coi như đại nghĩa phân thượng. Lâm Tịch đã từng ý đồ nhắc nhở qua Thanh Tử Câm. Nề hà nhân ra hoàn toàn không nhìn, chỉ toàn tâm toàn ý hướng về nữ chính lốp xe dự phòng tiền đồ tươi sáng một đường bão táp mà đi. Rất nhanh, ngũ sắc ma tông giữ nhà sát trận. Huyết nguyệt thất sát ma trận đã bố trí xong. Tám người thôi động pháp lực. Phân thủ bảy chỗ trận kỳ. Nếu hỏi vì sao là tám người thủ bảy thanh trận kỳ. Bởi vì Hoàng Phất Y đem Thanh Tử Câm ném cho Thanh Hãn. Chính mình oa, chính mình mang. Xử sự cẩn thận Hoàng Phất Y vốn là không muốn mang Thanh Tử Câm cùng đi. Sợ hãi hắn làm yêu. Bất quá thứ nhất Thanh Tử Câm chính mình mãnh liệt yêu cầu đồng hành. Dù sao liên lụy đến Thanh Các Duy hai cái đệ tử chi tranh. không cho người ta sư phụ trình diện tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Tăng thêm hình đường trưởng đường Mạc Kình Thiên cảm thấy, hẳn là làm thanh tử câm tận mắt nhìn thấy một chút thượng quan mặt đến tột cùng có hay không thông đồng với địch. Miễn cho đến lúc đó hắn còn nói đám người liên hợp lại oan uổng một cái con nhãi con. Mạc Kình Thiên một thân, tính toán chi ly, lục thân không nhận, như vậy một cái người. Phóng tới hình đường thật sự là vô cùng tốt. Tới đường bên trên, thanh tử câm liền đã cùng Mạc Kình Thiên đại biểu hình đường ba cái vỗ tay. Chỉ cho phép xem không cho nói. Chỉ cho phép thủ không cho phép chiến. Vì phòng ngừa thanh tử câm tại này loại tình huống hạ còn muốn ra yêu thiêu thân. Cho nên thanh hãn lão đầu sở thủ trận kỳ là hai người phụ trách. Này cái huyết nguyệt thất sát trận từ trước là chỉ có các đường phó trưởng đường cùng với trưởng lão mới có tư cách nghiên tập. Phổ thông đệ tử cho dù là hạch tâm đệ tử, cũng là không có tư cách hiểu rõ. Chỉ là tiểu chú ý ngoại lệ. Thần khí chi chủ, muốn đa đặc thù, liền có thể có đa đặc thù. Huống chi nhân ra còn là người dẫn đường. Này huyết nguyệt thất sát ma trận nói trắng ra chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành cùng với phong, lôi, băng, thạch, ẩn chờ dị linh thuộc tùy ý bảy loại tổ hợp lại với nhau. Đi qua huyết nguyệt huyễn cảnh gia trí, thuộc tính khác nhau tổ hợp sẽ tạo thành khác biệt tổn thương hiệu quả. Thiên biến vạn hóa, không phải trường hợp cá biệt. Huyết nguyệt là toàn bộ đại trận linh hồn sở tại. Chỉ cần tại huyết nguyệt phạm vi bao phủ bên trong, hết thảy trận kỳ gần đây phe mình công kích gấp bội. Làm không cần thủ trận kỳ đồ ăn, Lâm Tịch chỉ phải tận lực tại bảy cái trận kỳ gần đây đi dạo. Tự nhiên có thủ cờ bảy đại cao thủ bảo vệ nàng. Cho nên chỉ cần nàng không tìm đường chết, huyết nguyệt thất sát ma trận mặc dù nói là công kích pháp trận. Thế nhưng là bảo đảm Lâm Tịch an toàn vẫn là không có vấn đề gì. Bạch lão quỷ trước đó cũng dặn đi dặn lại, gọi nàng không muốn đảo chứng. Không có việc gì cách nàng cái kia không may sư phụ xa một chút. Cũng đừng hướng thượng quan mặt những cái đó người trước mặt thấu. Dù sao kia nhưng đều là chân chính không chết không thôi địch nhân. Sẽ không giống tông môn những cái đó lão quỷ nhóm đối nàng xuất thủ thời điểm cũng đều giữ lại thể diện. Cho dù là bên ngoài lịch lúc luyện, có ngũ sắc ma tông này khối chiêu bài. Người khác cũng sẽ cấp ba phân bạc diện không dám tùy tiện đối nàng hạ sát thủ. Đối mặt lải nhải bên trong dài dòng bạch lão quỷ, Lâm Tịch trong lòng là thực cảm kích. Bạch gia người chiếu cố nàng, lúc bắt đầu chỉ là đơn thuần bởi vì bạch đâu đâu nguyên nhân. Về sau bởi vì được rồi thần khí đối Lâm Tịch càng thêm chiếu cố đến từng ly từng tí. Mặc dù có chút hiệu quả và lợi ích thành phần tại bên trong. Thế nhưng là xu lợi tránh hại, người bình thường trạng thái, này đó Lâm Tịch thực lý giải, tu tiên gia tộc phần lớn lợi lớn, có thể làm được bạch gia như vậy đã thuộc khó được. Lâm Tịch mỉm cười cảm ơn bạch lão quỷ, sau đó không có việc gì liền cùng mọi người diễn kịch trận pháp, thể hội các loại thất sát tổ hợp tinh diệu, cùng nhau phía trước người tới cơ hồ từng cái sớm đã tích cốc. Tu vi thấp Lâm Tịch chỉ có thể cách đoạn thời gian quần áo thường ngày ăn một hạt ích cốc đan. Cảm giác miệng đã đạm ra cái chim tới. Tuyết tuyết, lão tử chỗ nào phai nhạt. Theo thời gian thúc đẩy, đám người cùng thất sát phối hợp ngược lại là càng ngày càng thanh thạo. Cái nào xuất trận cờ vì sao chủng loại tính càng là đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối không thấy thượng quan mặt cùng với chú ý miệng bên trong nàng những cái đó các bạn nhỏ. Thanh tử câm khó tránh khỏi trở nên ngày càng nôn nóng. Ánh mắt hung dữ chừng mắt về phía Lâm Tịch hỏi. Nếu là mặt nhi vĩnh viễn không thấy, chẳng lẽ không phải tất cả mọi người phải bồi ngươi tử thủ tại này động quật một đời. Thanh hãn nhìn chính mình đã từng coi là thanh các người nối nghiệp. Sóc phong nhai người canh giữ nhi tử. Hắn tâm cảnh đã loạn. Biết vậy chẳng làm không giống đường huynh như vậy bỏ được. Kết quả, hắn nhìn xem chính mình này cái nhi tử. Nhìn nhìn lại cơ hồ rất ít nói chuyện cả ngày vững vàng giữ vững băng trận kỳ thanh tử lâm. Trong lòng thong thả thở dài. Thanh các đổi chủ là nhất định. Hiện giờ thanh tử lâm. đích xác so chính mình nhi tử càng thêm là người phương nào trấn thủ thanh các. Đừng nóng vội a, cũng nhanh. Lâm Tịch cười hì hì nhìn Thanh Tử Câm. Người trong lòng người lập tức liền sẽ mang theo nàng trong lòng người cùng nhau tới thăm ngươi. Bản chương xong, cách chương.